Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đồ đạc tất cả mọi thứ đã được sắp lên xanh và Vivi, Nhật Nam và cô người yêu hai cặp bước lên máy bay đi Maldives. Cô đang đi với doanh nhân, với chủ đầu tư hàng triệu đô. Nhưng tất cả gói gọn trong ba chữ, người đó là ba Khải An, em ngủ đi Vivi, đến Singapore sẽ quá cảnh đó, lúc đó anh sẽ gọi dậy. Thế chúng ta phải mất bao nhiêu tiếng để đến nơi vậy Minh? Anh nghĩ 14 tiếng đấy, sẽ rất mệt, anh muốn em ngủ tí đi. Đúng 14 tiếng bọn cô tới sân bay thủ đô Mew. Ai ai cũng thấm mệt vì bay đường dài. Khi ra tới sân bay có xe đậu sẵn đón anh, hai người đàn ông ăn mặc vest đen, đeo kính đen chắp tay cúi nhẹ đầu trước Khải Minh. Boss Minh, please come in car. Sếp Minh, mời ông lên xe. Anh nắm vai cô đẩy nhẹ lên xe, trước xung quanh toàn lạ lẫm khiến cô rụt rè. Nhưng cái cách anh cư xử với cô làm cô càng tin tưởng ở anh. Anh và Nhật Nam đến chỉ cần đưa giấy tờ, mọi thủ tục check-in làm nhanh không kịp chớp mắt. Chị gái, chị tên gì? Em chịu hỏi tên chị rồi hả? Chị tên gì? Cô nhấn mạnh lần nữa. Chị tên Thảo, Trương Như Thảo. Hai cô cũng dần làm quen với nhau. Sau đó cô và anh Nhật Nam và Như Thảo mỗi cặp về mỗi hướng đến căn hộ của mình. Đẹp quá Minh à, em muốn sống ở đây luôn được không anh? Cô nói mắt say mê, áp mặt vào tấm kính mở chiếc cửa, gió thổi lùa âng lộng cảm giác lạnh ngay sóng lưng, cô đưa tay xoa xoa đôi vai. Để anh ôm Vivi, cô quay người lại ôm anh thì bất ngờ anh đẩy cô ra. Em hành hạ anh hai đêm ở thành phố C đủ rồi, giờ đến lượt anh. Anh, nỡ lòng nào làm thế với em? Anh kéo cô lại, mắt nhìn nhau chăm chăm, môi cận kề môi ấy vậy mà. Để anh cho Vivi biết cảm giác, đi đến đâu cũng phải nhớ thương anh. Đừng để anh phải ra tay mà cưa đổ em, như thế em sẽ mê mệt vì anh đó Vivi. Khải Minh, mặt cô hối lỗi, 7 giờ tối anh muốn em đến dự tiệc với đối tác cùng anh. Anh muốn em đi tắm, đồ đạc đã xếp gọn gàng cho em. Anh chờ em tối nay Vi. Trong vali cô chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, lúc nào cũng vậy tươm tất đến không ngờ. 1, 2, 3 chiếc váy dài kiểu dạ hội. Ấn tượng khi nhìn vào là chiếc váy màu vàng tươi, kín ngực cổ thuyền. Nhưng lại hở lưng, lại thêm đồ được sắp cạnh bên. Được rồi, Khải Minh chết với em. Chiếc váy ôm lấy eo khoét lưng sâu, đeo đôi bông tay màu đen, tóc đen huyền bí. Cô đẩy cánh cửa phòng ra, anh đang cầm cuốn tạp chí vội ngước lên rồi lại dừng lại nhìn cô say đắm. Tại sao anh lại đổ mồ hôi vậy Khải Minh? À, chỉ là, anh sực nhớ đã đến giờ rồi. Anh dậy thở một hơi dài, chứ không phải anh lại thấy khó thở ở tim à? Cứ khiêu khích anh đi Vivi rồi em sẽ hối hận. Cô và anh đi riêng một xe được chuẩn bị sẵn đậu trước sành. Cô thấy lạ vì không thấy Nhật Nam đâu. Anh Nhật Nam và Nhật Nam đến trước rồi. Anh và Vivi cứ đi thôi. Anh chở cô đi riêng một xe, trên anh thi thoảng đăm chiêu điều gì nó rồi lại mỉm cười nhìn cô mà lại cố tỏ ra không nhìn. Rõ ràng đã mấy hôm không ân ái bên nhau, cảm giác như dây đàn sắp đứt mà lại cố gắng gượng. Anh nắm tay cô đi vào buổi tiệc sang trọng. Đi đến đâu ai cũng cầm ly rượu ngoái nhìn cô không chớp mắt. Đang nắm tay cô thì anh gặp đối tác phải bắt tay nói chuyện. Anh nói chuyện với đối tác nhưng luôn đưa mắt nhìn cô như sợ ai đó sắp cướp mất cô đi. Cảm giác đi đến đâu đàn ông nhòm ngó đến đó. Thật thích, uống với chị một ly nào An. Thảo đưa ly rượu đang cầm trên tay cho cô. Dạ, chị cảm kích em, thật sự phục em đó Vi. Thảo nhấp môi rồi nhìn cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là cô gái bình thường, có đáng để phục đâu chị. Phục cái cách em đến bên anh Khải Minh, so với mất mát đau khổ em từng trải qua thì hôm nay em xứng đáng có được hạnh phúc. Chị thật nghiêm túc, chị đang rất nghiêm túc, em vẫn còn nhớ đến việc chị ôm Khải Minh à? Dạ, vậy để em ôm anh Nhật Nam xem chị có nhảy dựng lên không nha. Cô nửa đùa nửa thật, con nhỏ này, hai, Thảo vừa nói vừa cụng ly, cô... Cô và Thảo bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thảo dẫn cô đi khám phá mọi thứ, nói nhỏ to trong tay cô về những gã đàn ông trước mắt. Đôi lúc hai đứa đứng soi mói nói về đàn ông rồi cười khoái chí. Cô đang cười vui vẻ thì vô tình thấy anh nhìn cô cau mày. Dũng phát hiện ra chị em mình ngắm trai rồi chị à, trốn thôi. Cô với Thảo cạn ly thứ nhất, ly thứ hai, thứ ba. Ly thứ tám cô bắt thấy choáng. Nhật Nam kéo Thảo đi đâu đó, cô đang say nhưng cố gắng mở mắt to ra phải thật tỉnh táo. Vivi à, em say rồi kìa. Anh ở đâu lại giật lấy ly rượu của cô? Uống hết một hơi anh đặt ly xuống bàn nói gương mặt khó chịu, cau mày nhìn cô. Mình về thôi em, anh sờ nhẹ vào lưng cô bàn tay ấy làm cô chợt nổi da gà. Em muốn ở đây một chút nữa được không anh? Em thích không khí này. Cô nũng nịu bên anh. Không, nhất định không được. Mình à, bao nhiêu thằng đàn ông nhòm ngó em. Anh thật sự thấy khó chịu, anh muốn chúng ta về nhà đi nào Vi Vi. Anh buông lời dịu ngọt vào tai cô, như muốn dụ dỗ cô về nhà để thực hiện ý đồ tối. Cái lửa tình đang hừng hực trong thân xác anh, cô cảm nhận được mà. Anh nắm chặt đôi vai cô đưa cô lên xe nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc. Cách chương.